Nobles chế tạo con rối thần. Chương 54, suối nước nóng thẳng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt hơn một tuần chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp lên trung học, Lucas và Itachi đã trở thành khách quen của nhà Shindo Hikaru. Khi nghe tin Lucas và Itachi đang giúp Shindo Hikaru ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lên trung cấp trường Kaio, mà lại biết được rằng Lucas thuộc đẳng cấp học bá của trường tiểu học Hazer, mẹ và cha Shindo biểu hiện 10 phần vui vẻ, đón tiếp hai người cùng Shindo Hikaru ôn tập suốt hơn tuần lễ. Mới đầu khi nghe Shindo Hikaru đổi nguyện vọng một là trường trung học Kaio, mẹ và cha Shindo hoàn toàn như bị sét đánh ngang tai, con trai đã lớn, muốn trưởng thành. Nhưng trường Kaio nào có quyết tâm, chắc gì vô được. Điều đó quá khó, nhưng nếu nói ra, có thể sẽ khiến Shindo Hikaru buồn. Nên cả hai người chỉ yên lặng cổ vũ Shindo Hikaru cố lên trong trái tim mình mà thôi. Qua một phen thuyết phục gia đình, Shindo Hikaru lại móc ra bản thân, bài kiểm tra so sánh điểm số giữa các học kỳ. Lại thêm giọng nói chắc nịch, ánh mắt kiên định, dần dần cũng khiến cha mẹ Shindo thả ra tâm của mình tin tưởng vào con trai. Dù sao nguyện vọng 1 không được thì còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Với sức học hiện tại của Shindo Hikaru, cha mẹ cậu cũng yên lòng hơn nhiều, mà tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Cho đến cùng, miễn không bỏ cuộc giữa chừng là được. Có một hôm, Shindo Hikaru trở về, người tương đối sốc xếch Mitsuko Shindo còn lo lắng hỏi nguyên nhân. Lúc đó, Shindo Hikaru đương móc ra phiếu đi chăm sóc da miễn phí ở spa cho mẹ. Làm bà khóe mắt cay cay, lại trong lòng ngọt còn hơn ăn mật. Nhìn sau bóng lưng của Shindo Hikaru, Mitsuko chỉ cảm thấy. Có lẽ con mình đã lớn rồi. Qua đến ngày hôm sau, có hai người đến nhà Shindo. Biểu hiện thập phần lịch sự còn mang trái cây và quà theo nữa. Đến lúc sau, Mitsuko mới biết là bạn học cùng lớp với Shindo Hikaru mà lại sức học cũng rất khá, nay đến phụ đạo giúp Shindo Hikaru ôn bài. Mitsuko biểu hiện cực kỳ vui vẻ, còn hay cố ý mua về bánh kẹo, hồng trà cho mấy đứa nhỏ lúc nghỉ ngơi nữa. Dần dần chỉ hơn một tuần lễ, Lucas và Itachi đã hỗn quen thuộc với nhà Shindo. Cả hai ngồi ôn tập, Itachi không việc gì cũng theo trong nhà xem ít sách. Đôi lúc cả đám cùng ăn dưa hấu, cùng nhau đánh cờ. Khoảng thời gian đó trôi qua rất phong phú, ngày thi chuyển sinh đã đến, Lucas và Shindo Hikaru dự thi ở hai trường khác nhau, qua hơn 3 ngày thi liên tục. Mỗi ngày hai môn, sáng và trưa thời điểm, khi dò lại đáp án, Lucas rất hài lòng với biểu hiện của mình 552.600, điểm số không cần quá cao, đủ vào trường Kaio là được. Shindo Hikaru cũng gật gật đầu, có thấp hơn Lucas một tí, nhưng cũng đủ khả năng vào học ở Kaio trung học rồi. Thành tích của cậu là 539.600, trung học Kaio yêu cầu tối thiểu là 520 trên 6 môn thi. Biết chắc bản thân Shindo Hikaru đủ tiêu chuẩn vào học ở Kaio, nhà Shindo tổ chức ăn mừng. Lucas cùng Itachi cũng ở trong đó góp vui. Về sau khi Lucas nói cho nhà Shindo biết cậu có ý định tổ chức một buổi đi du lịch suối nước nóng 3 ngày 2 đêm. Và xin phép cho Shindo Hikaru cùng đi chung, cha mẹ Shindo tuy hơi lưỡng lự một tí. Nhưng khi biết còn có 3 người lớn nữa đi theo, thì cũng đặt cách cho Shindo Hikaru đi chung luôn. Còn Akira Toya thì trước đó Shindo Hikaru đã nói chuyện về chuyến du lịch suối nước nóng với cậu ta sau khi thi xong rồi. Sau đó, Akira cũng có về nhà xin phép cha mẹ. Mới đầu cha Toya còn không đồng ý, sau nghe nói, người mời là cậu bé đã từng hòa cờ với mình hôm đó, Toya Koyo cũng đồng ý, mẹ Toya thấy chồng không phản đối nữa thì cũng vui vẻ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mình có bạn cùng tuổi, dù đi suối nước nóng. Như thế Akira con trai mình, rốt cuộc cũng có bạn à, thành thục trước tuổi là rất khó có bạn, phải không? Ha ha, trước lúc xuất phát địa điểm hẹn gặp tại nhà Toya Akira, đã trải qua bàn bạc nhiều lần. Lucas và Shindo Hikaru đều đồng ý hai tay, bởi vì sao, mặt tiền đường trước nhà Toya Akira rất rộng, gặp mặt trưởng bối của Akira Toya. Dù sao Lucas và Shindo Hikaru không khó tìm được nhà kỳ nhân Toya. Thuê một chiếc xe du lịch 8 chỗ, Shindo Hikaru đến trước nhà Lucas ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau xuất phát qua nhà Akira, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lucas biểu thị, cầm nín, Shindo Hikaru biểu thị, im lặng mắt cá chết, Itachi, Kuro và Shiro biểu thị, ai có thể nói cho Lucas cậu biết, sao tên này lại có mặt ở đây không? Chiếc Porsche 911 Carrera S màu đỏ như đã từng quen biết. Lucas cảm thấy như bị độc xà nhìn chằm chằm vậy. OMG, tại sao Ogata Seiji lại ở đây? Vào lúc này, tại sao? Takta chỉ có thể một bên nói. Ha ha, một bên ngượng ngùng Akira Toya đứng đó, phía sau là Toya Koyo và Toya Akiko hiếu kỳ quan sát Shindo Hikaru và Lucas. Biết sao được ai bảo hai nhóc này? Nhìn có vẻ bằng tuổi Akira à, ai? Akira có bạn cùng tuổi nha. Akiko mười phần vui vẻ tự ái tiếp tục nhìn sang Shindo Hikaru và Lucas. Ra là Toya Koyo không yên tâm lắm về Akira nên mới nhờ Ogata Seiji đi theo chăm sóc. Tác có thật thế không? Hay tên nào đó mặt dày hâm dọa nhất định phải đi cùng đến suối nước nóng? Toya Koyo, mắt bình thản, đầu quay sang nơi khác tiếp tục sự nghiệp im lặng. Ogata Seiji, một bên khiêu khích cười, đẩy đẩy mắt kính. Ogata Seiji vẫn nhìn chằm chằm vào Lucas, trực giác của anh cho anh biết. Tên nhóc này, nhìn bề ngoài thì trông hiền lành, vô hại vậy chứ. Nhưng thật chất còn nguy hiểm hơn cả Shindo Hikaru nữa. Là phần từ nguy hiểm ẩn thuộc tính khủng bố, Ogata Seiji dám lấy nhân cách của mình ra đảm bảo điều đó. Dù sao cơ bản Ogata cũng đã có suy đoán ra một chút thực lực của Shindo Hikaru. Còn đứa nhóc tên Lucas này, vẫn là một ẩn số đối với anh. Thậm chí khi Ogata đang muốn tiến thêm một bước điều tra sâu vào tên nhóc này thì... Hửm, cảm giác áp lực này. Ogata Seiji quay mặt sang nơi gây ra cho anh cảm giác áp lực này. Đối diện nhìn lại, là một cặp mắt đen láy, trầm trọng nhưng không kém phần uy nghiêm, phát ra từ người thanh niên có đôi tóc dài phía sau đó. Cậu ta chỉ đứng đó khoanh tay không làm gì cả, nhưng cũng đủ khiến Ogata cảm thấy run sợ. Itachi, Niten thật ngầu quá ý. Ha, mới đầu Ogata chỉ nghĩ, đây là một chuyến đi, trông trẻ, Akira, và tìm hiểu thông tin, địch nhân, Lucas, không ngờ bên phía, địch nhân, lại có người thú vị đến thế. Có vẻ, chuyến đi này, sẽ rất thú vị đây. Một bên, Lucas nhìn Shiro mang quà cáp gửi tặng Akiko và trò chuyện với Toya Koyo. Phía Kuro thì đã chào hỏi gia đình Toya, rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ vật gọn gàng trên xe. Shindo Hikaru cùng Akira Toya đứng bên cạnh Shiro, nghe hai bên trò chuyện. Không khó khăn để nhận biết hình như đề tài đã chuyển sang người Lucas. Tuy chỉ yên lặng đứng một bên quan sát mọi người từ xa, nhưng khí chất bình thản của một quý công tử như Lucas vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thấy Akiko và Toya Koyo nhìn hướng về phía mình, Lucas cũng cho họ lại một nụ cười ấm áp và khẽ cúi đầu chào. Nghe được Shiro nói, Akiko không thể tưởng tượng được Lucas chỉ bằng tuổi con mình, nhưng cũng đã có cho riêng mình một cửa hàng buôn bán nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ là tác phẩm nghệ thuật được làm từ gỗ, nhưng ở cái tuổi này như thế cũng là đã rất đáng nể. Nhận từ tay Shiro cái đồng hồ treo tường làm bằng gỗ, Akiko không thể không thán phục. Rất tinh tế trong mỗi đường nét khắc họa, đặc biệt là hình hoa, lá trên mái nhà nhỏ, rất tỉ mỉ. Một bên Toya Koyo tuy không mở miệng nhưng ánh mắt nhìn hướng Lucas cũng đã thân thiện hơn nhiều. Còn Akira thì, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, Shindo Hikaru bạn bè cũng thuộc đẳng cấp. Quái tài cho nên ánh mắt nhìn sang hướng Lucas cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Không giấu vết Lucas từ từ tiếp cận Ogata Seiji miệng mở ra, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ogata tiên sinh, thật có hứng, đến suối nước nóng du lịch nhỉ, trưởng bối nhờ chú ý Akira thôi. Dù sao đi chơi xa, nên có người lớn đi theo bên cạnh trông chừng cũng là bình thường. Ồ, nhưng phiếu du lịch suối nước nóng miễn phí chỉ đủ 6 người. Ogata tiên sinh muốn đi phải tự bỏ tiền túi ra rồi. Ta thứ gì cũng thiếu, chỉ duy tiền là không thiếu. Ogata ngón tay chỉnh lại mắt kính, nghênh mặt nói chuyện kiểu thiếu đánh. Vậy Ogata tiên sinh tính đến đó, bằng chiếc xe yêu dấu Porsche 911 của ngài. Xe này thật sự thích hợp di chuyển đến vùng ngoại ô tỉnh khác. Xe Porsche 911 Carrera S là dạng xe cao cấp của hãng Porsche, nhưng chỉ dùng để di chuyển trong thành phố thôi. Ra ngoại ô, rất dễ làm mòn bánh xe và chảy xước lớp sơn trên bề mặt. Không thích hợp đi xa. Ogata im lặng vài giây. Không sao cả, đưa cho ta địa chỉ khách sạn nơi du lịch suối nước nóng. Ta sẽ tự đến đó trong thời gian sớm nhất. Nhóc con, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm. Ogata nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, như nhau, như nhau. Vậy hẹn gặp lại chỗ khách sạn Ogata tiên sinh. Cả đám bắt đầu xuất phát. Do cả đêm hồi hộp lần đầu đi chơi xa với bạn bè Akira Toya, làm cậu cả đêm đều hưng phấn khó ngủ, khiến cho hai vành mắt cậu hơi đen đen. Không nói đâu xa, Shindo Hikaru cũng thế cả người đều uể oải. Lúc mới lên xe cả hai tên này đã nhắm mắt ngủ thiếp, chỉ duy có quanh quẩn trong xe tiếng ngáy nho nhỏ, đều đều. Riêng phần Lucas thì cũng không ngoại lệ, chỉ có thể lực cậu mạnh hơn người bình thường rất nhiều thôi. Cho nên, một đêm không ngủ đối với Lucas cũng không là vấn đề gì. Lần đầu tiên đi chơi xa, cảm giác nao nao hồi hộp đối với sự vật mà mình chưa bao giờ biết đến, luôn luôn tồn tại hiếu kỳ thú vị khôn tả. Nhìn ra bên ngoài cửa, cảnh vật lướt qua đôi mắt Lucas từ từ. Trong lòng cậu lúc này là một phần bình yên hiếm có của cuộc sống. Nếu cứ mãi như thế này, thì thật tốt biết bao, dù rằng chỉ là trong khoảnh khắc, cậu cũng sẽ trân trọng nó. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, anh em, các bác ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình, những ai là người tốt bụng. Năm mới cho tác ta xin cái comment hay nhấn vào like ở trên FB. Xin cảm ơn các bác nhiều, cách chương.